Muôn kiếp không phai. Tác giả Việt Nga. Tập 8. Thằng Sửu nó liền giơ cao ngọn đuốc vào hai kẻ đang trúng chó bên trong mà hét lên: "Dạ thưa cậu, thằng Thình và con Hậu." "Cái gì? Mày có nhìn lầm không đó? Con Hậu giờ này đang ôm con ngủ ở cong đuôi, làm sao mà ở đây được?" Nhưng thằng Sửu đã quả quyết: "Dạ thưa cậu, là con Hậu. Con Hậu thiệt đó, cậu nhìn coi." Cậu Cả cười nhạt: "Khả lắm, tụi bay to gan thiệt. Đêm hôm dám rủ nhau ra đây mà chim chuột. Tưởng rằng qua mặt được tất cả mọi người thì định bắt cậu đổ vỏ phải không? Còn tí đâu, mày ngủ với nó cái kiểu gì mà để con Hậu nó ra khỏi phòng ngủ với trai mà cũng không có biết được hả? Gọi bà Hai và ông Chánh cùng tất cả mọi người dạy cho cậu. Lần này cậu phải đích thân ra tay mới được. Hay rồi đây, lôi cổ tụi nó ra sân mau." Thằng Thình mặt cắt không còn giọt máu, nó luống cuống chắp tay lại cậu như thế sao: "Cậu ơi, xin cậu tha cho em, là em trót dại. Em hứa lần sau xin chừa, mong cậu xá tội." Con Hậu cũng bò đến chân của cậu: "Cậu ơi, không phải như cậu thấy đâu. Cậu, mong cậu bỏ qua cho em." Hai đứa định mặc quần áo lại, nhưng cậu đã gằn lên: "Đứng im tại chỗ cho cậu. Tụi mày định phi tang vật chứng à? Để cho bà Hai dạy chứng kiến, rồi tao mới cho tụi mày mặc quần áo. Con Hậu, mày tưởng cả nhà này ngu hết hay sao? Định dắt mũi cả cậu đến bao giờ nữa hả? Mày đúng là chán sống rồi." Chỉ một lát sau, bà Hai và ông Chánh đã có mặt ở cái nơi bọn chúng vừa mới mèo mở. Vừa nhô đầu vào cửa, bà đã tái mặt khi thấy đó không ai khác chính là con Hậu, người mà bà rất mực tin tưởng. "Vậy như thế này là sao?" Cậu Cả cười nhạt: "Là vậy đó mẹ. Uổng công mẹ đã tin tưởng không có đúng người. Bây giờ mẹ đã hết binh được nó rồi ngang. Là con Hậu vàng bạc của mẹ đó. Nếu như hôm nay con không có phát hiện ra thì không biết nó còn lừa nhà ta đến lúc nào nữa đây." Ông Chánh tức giận quát: "Hừ hết rồi. Vậy thì hư. Cha giao cho con xử cái vụ này. Thiệt là mất mặt quá bà. Vậy ra cả hai đứa tụi nó đã rắp tâm ủ mưu đưa cả nhà ta vào trong rồi. Quá ra đứa nhỏ kia là sản phẩm của những lần vụng trộm này đây." Cậu Cả quét ánh mắt sắc như dao: "Hai đứa tụi mày mau chóng mặc quần áo vào rồi ra ngoài sân cho tao xử tội, mau lên." Con Tí hí hửng nói với con Hiểm và con Lanh: "Mày thấy không, con Hậu đúng là to gan, lại cả thằng Thình nữa. Quá ra tụi nó tàng tiều với nhau từ lâu rồi mà mình không biết ha. Cái kiểu này thì lớn chuyện rồi, cậu Cả sẽ không có tha đâu." Con Hiểm ngáp ngắn ngáp dài: "Cái con này mộng trèo cao lắm, lúc nào cũng đòi lên làm mợ cả mà. Nếu nó yên phận lấy thằng Thình thì đâu đến nỗi đằng này lại muốn dùng cái chiêu tu hú đẻ nhờ mới chịu. Thiệt tình à, phen này thì bốc phân mà ăn cho chết luôn đi." Lúc này con Lanh mới nhàn nhạt nói: "Ác giả ác báo thôi, hại người thì trời hại, chưa gì đã muốn xóa ngôi của mợ cả. Có khi bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước tới bây giờ toàn là một tay nó làm ra cũng nên." Rồi nó lại nheo mắt nhìn con Tí: "Mà mày cũng đần thiệt đó, ngủ cùng một phòng mà nó đi lúc nào cũng không biết." Con Tí nó chợt a lên một tiếng: "Không lẽ nó lừa cả tao? Bình thường tao thính ngủ lắm mà, không hiểu vì sao hôm qua lại ngủ rủ mắt ra, không biết trời trăng mây gió gì trơn á." Con Lanh nó nghe vậy thì túm tay con Tí hỏi: "Mày nói đi, tối nào mày cũng ngủ tích thò lò như vậy thì chăm sóc làm sao được em bé chứ?" Con Tí nó tự dỗ vào đầu của mình: "Mày nói tao mới nhớ nghen. Không phải đêm nào tao cũng ngủ say mà tùy hôm thôi. Bình thường tao thích ngủ lắm, giờ còn phải thay tã cho em bé. Nhưng hôm nay thì ngủ như chết đó, không có tài nào mở mắt ra được. Vậy là sao ta?" Con Hiểm liền đập cho con Tí một cái: "Sao mày ngu vậy? Giờ mày ngu nên con Hậu nó mới qua mặt được đó. Chắc chắn là nó cho mày uống thuốc ngủ rồi. Bình thường mày thính ngủ vì những đêm đó nó không có ra ngoài. Chỉ khi nào nó hẹn hò với thằng kia thì mới cho mày uống thuốc thôi. Có vậy mà cũng không có nghĩ ra. Đúng là đồ mít đặc. Con Tí lúc này mới tỉnh ra, liền tức giận. Thôi đúng rồi. Cái con này chắc nó cho cái gì vào ly nước của tao nên tao mới ngủ say như chết đó. Chứ đêm nào tao cũng phải dậy mấy lần si đái với thằng bé. Con Lanh lúc này cũng nói xen vô. Vậy thì dứt điểm là bị nó bỏ thuốc rồi. Nó không có cho mày uống thuốc ngủ thường xuyên, mà chỉ khi nào hẹn hò với thằng kia thì mới ra tay thôi. Vậy nên mày mới không có nghi ngờ gì. Chết chưa? Đáng đời. Ai kêu thân với nó cho lắm vô. Có vậy mà con Tí không có nghĩ ra, để một con ranh con bọ xích nó lừa cho mà vẫn không có biết cái gì. Nếu hôm nay chuyện này không có lộ ra thì không biết nó còn phải uống bao nhiêu thuốc độc chết người đó nữa. Tức quá, nó dò đầu bứt tai rồi tự sủa mình. Ừ, đúng rồi ha, là tại tao ngu. Nhưng cứ nghĩ người nó cần đối phó là mợ cả, chứ tao thì ảnh hưởng cái gì. Ai ngờ, cái con khốn nạn nó còn hại cả mình nữa. Bây giờ tao chỉ muốn tao lao ra ngoài đập cho nó một trận thôi rồi. Cha mẹ ơi, có vậy mà tao cứ mù tịch lại còn nghĩ không bao giờ nó lừa mình nữa chứ. Bị nó cho ăn cái quả lừa lớn quá như vậy mà cứ đinh ninh lại tại thức đêm nhiều nên sáng ra buồn ngủ. Nó cho tao uống thuốc đó, liệu có ảnh hưởng gì đến con cái không tụi mày? Bây giờ mà tao mà tịch đẻ giống mỡ cả thì ma nào thèm lấy nữa. Tao phải lên đập cho nó một trận, tức quá đi mà. Không làm gì được nó, tao cũng chết vì tức thôi đó. Tự nhiên, thấy con Tí khóc ngon lành, hai đứa kia mắc cười quá mà không nhịn được, liền cười phá ra. Thấy tụi nó cười, con Tí lại càng khóc lớn hơn. Con Lanh liền mát nước. Tao nghĩ là không có chuyện gì đâu. Giờ mày mới lên chăm con của nó được 3 tháng. Giỏi lắm, nó cho mày uống chục lần chứ mấy. Chắc ăn thì cứ lên hỏi cậu cả là biết. Cậu là bác sĩ mà. Nhưng mà chục lần thì cũng vô sinh rồi. Tao có thể một mình bị mất giống được đâu. Nói rồi, nó hùng hổ chạy ra ngoài, quyết ăn thua đủ với con nặc mặt giặc kia. Hai con bạn cũng bám theo sát nút. Bên ngoài, tiếng cậu cả tra hỏi hai kẻ phạm tội, thỉnh thoảng lại vang lên. Một lát sau, thì chỉ nghe thấy tiếng roi vung vút giáng xuống da thịt và tiếng gian sinh thấu trời của thằng Thình. Nếu như nó không có bày mưu cùng con Hậu lừa cậu cả, thì nó đã không có bị trận đòn đau như thế này. Con Hậu chứng kiến thằng người tình bị đánh đến bật máu và toàn thân bủng rủng. Nó đưa mắt nhìn về phía bà hai cầu cứu, nhưng bà đã vội tránh đi ánh mắt đó. Vậy là hết. Không lẽ con Hậu cũng chịu chết như thế này sao? Việc chưa thành đã bị phát giác khiến nó đau nhói con tim. Chỉ một lát nữa thôi, khi trừng phạt thằng Thình xong, cậu cả sẽ động tới nó. Mới tưởng tượng đến cái roi da kia chạm vào người của nó đã muốn tá hỏa tâm tinh rồi. Biết làm sao đây? Chợt nó thấy mợ cả đang đứng cạnh bà ba, mắt nhìn vào nó một cách đầy khinh rẻ, thì hiểu ra tất cả. Chính là tại con đàn bà này, con Hậu rủa thầm mợ cả. Lẽ nào nhài chính là khắc tinh chiếu mạng của nó? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác nó bị thất bại? Là nó đã thua con nhài thiệt rồi sao? Nó thật không có cam tâm. Con Hậu vẫn đang run rẩy trong dòng suy tưởng thì chợt tối tăm mặt mũi, mắt bắn qua cà qua cải. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì con Tí lại tiếp tục giả bơm bóp vào mặt con Hậu rồi túm tóc nó lôi dậy. Hành động của nó nhanh quá khiến ai nấy đều há hốc miệng, nhất thời nín lặng không nói nên lời. Bà hai thấy con này tự dưng làm loạn thì quát lên. Con Tí kìa, có biết cậu cả đang xử phạt không mà lao tới đây, muốn chết hả? Việc xử con Hậu là việc của nhà quan, mày có quyền gì mà làm náo loạn chỗ này? Dạ bẩm bà hai, là tại nó lừa con mới phát hiện ra nó cho thuốc ngủ vào nước của con, để ra ngoài hẹn hò với thằng Thình đó bà. May là hôm nay cậu bắt được chứ không thì con cũng bị nó hại chết rồi. Cầm cái miệng mày lại, chưa đến lượt mày, lui ra, biết hết rồi hả? Con Tí vẫn còn căm hận con Hậu lắm, nó còn định ăn thua đủ với con này đêm nay luôn. Nhưng nghe bà hai quát dậy thì đành lấm lét lui ra ngoài. Cậu cả chỉ tay vào mặt con Tí. Có biết cậu đang xử phạt không? Mày vừa nói con Hậu lừa cho mày uống thuốc ngủ. Việc đó như thế nào? Nói mau ra đi, để cậu xử luôn một thể. Tức nước vỡ bờ, Con Tí liền chắp tay vái cậu mấy cái rồi tuôn ra một tràng. Bẩm ông bà chánh, thưa cậu cả, xin cậu làm chủ cho em. Là tại con này nó lừa cho em uống thuốc ngủ, rồi đi tàng tiểu với trai. Nó cho em uống nhiều lần rồi, liệu em có bị vô sinh không cậu? Hôm nay em phải giết chết cái con rắn độc đó, không cho nó hại người thêm nữa. Nói xong, nó một mạch kể ra những nghi vấn của mình cho mọi người nghe. Cậu cả đứng bên cạnh gật gù. Được rồi, mày yên tâm, cậu sẽ xử hết. Bây giờ thì lui ra đi. Tội con hậu này lớn lắm, e là nói mấy lời không có thể hết được. Kẻ nào có tội cậu quyết không có tha. Trong chinh bà cả, một tiếng thở dài não nuột vang lên. Vú Mão thấy bà cả thở dài thì an ủi. Vậy là bắt được đôi rắn người rồi đó bà. Tụi nó cũng không có thể hại mợ cả được nữa. Ta cũng tạm thời yên tâm bà ha. Bà cả đưa ánh mắt thâm trầm dõi ra phía cửa. Chừng nào kẻ chủ mưu chưa xuất đầu lộ diện thì tôi còn chưa có yên tâm. Tôi không có tin một con hậu giác mũi chưa sạch như con hậu lại dám dựng lên cái chuyện này. Tôi nghĩ chỉ có kẻ đó thôi. Nó chính là người đứng đằng sau tất cả. Nhưng mà để lôi được nó ra ánh sáng thì cần phải có bằng chứng cho nó hết cãi. Vũ Mão lại bức xúc. Sao bà không vạch tội mụ ta luôn đi? Nỗi việc làm cho bà điên loạn 20 năm trời cũng đáng để bỏ mụ vào giặt dầu rồi. Người đâu mà ác gì không biết. Từ từ đi Vũ à. Cứ để cho thầy Lan điều tra kỹ chân tướng đã. Sau đó ta lôi củi chống ra cũng chưa có muộn. Bà có nghĩ là mợ cả của dì mụ ta mà không thể sinh con không? Em thì chắc chắn 90% rồi đó. Bà cả gật đầu nói tiếp. Con hậu chỉ là quân cờ trong tay ả ta thôi. Nhưng mà con này ham giàu sang phú quý nên sẵn sàng xả thân bán mạng cho ả. Bây giờ là lúc hối cũng không kịp nữa rồi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng kêu thấu trời của con hậu. Bà cả nói. Nó nghĩ kêu to là thằng cả sẽ nương tay sao? Không đời nào. Tôi biết tính thằng bé này mà. Nó giống y tính khí ông chánh khi xưa. Ngoài sân, cậu cả bắt đầu màn tra hỏi. Quan hậu, ta hỏi mày câu này, tuyệt đối không được nói dối. Chỉ cần mày nói sai nửa lời, ta sẽ cắt lưỡi mày ngay, biết chưa? Dạ, em nào dám đâu không? Cậu cứ hỏi đi. Em xin khai. Chỉ mong cậu giơ cao đánh khẽ, chừa cho em một con đường sống để còn nuôi con. Ai sai mày làm cái việc này? Việc gì hả cậu? Ai sai mày đổ vấy cái thai trong bụng cho tao? Kẻ nào đã xúi giục mày, mồi chài tao? Dạ, thưa cậu, không có ai. Là tự em thôi, vì em yêu cậu. Em yêu nhưng không có được cậu đáp lại, nên mới hành động dại dột để trả thù cậu thôi. Chứ em nào dám phản bội cậu. Cậu chủ nhỏ chính là giọt máu của cậu, chứ không phải của thằng Thịnh đâu. Xin cậu hãy tin em. Câm miệng. Đến giờ này mà mày vẫn còn nỏ cái miệng ra mà đổ thừa cho tao à? Còn muốn tao đánh gãy chân hay không? Nếu như mày vẫn cố tình không khai, thì tao sẽ bắt mày phải mở miệng. Còn không, cứ đánh chết tới sáng đi. Nói rồi, cậu liếc nhìn về phía thằng Sửu. Sửu, đánh nó cho cậu. Đánh thực đau. Riêng con đàn bà hư hỏng này thì đánh chết không thương. Chừng nào nó còn chưa khai ra kẻ chủ mưu thì cứ đánh. Dạ, cậu. Tiếng roi của thằng Sử lại phun phúc vang lên. Nó đánh đến đâu thì con hậu lại nảy hết cả người lên đến đó. Nó quằn quại trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Bên này, bà hai bấu lấy tay ông Chánh. Ông Chánh, con hậu nó đã tự nhận là bản thân trót dại rồi. Thì ông cũng nói với thằng cả một tiếng cho nó thôi đi. Chứ đánh kiểu này nó lên cơn hậu sản chết tôi á, thì lúc đó nhà mình lại mang tiếng ác nữa. Hãy tha cho nó một mạng, vì nó còn đang nuôi con nhỏ. Ông thường hay nói là hành thiện tích đức là gì? Ông Chánh thở dài một hơi rồi nói. Nó đã làm những cái việc này một phần cũng là do bà đó. Ai kêu bà khát cháu quá làm cái gì? Bà cũng mắt nhắm mắt mở cho nó cái quyến rũ thằng cả còn gì nữa. Hả? Là bà làm hư con hậu đó. Kìa ông, cứ đứng đây nói qua nói lại một hồi thì con kia cũng chết đó. Thôi thì xin ông nể tôi tha cho nó đi. Tôi vẫn thấy thương và tội cho thằng bé con quá. Dù gì thì cũng... Thế bây giờ bà vẫn còn cho rằng thằng bé là con thằng cả à? Xem ra bà bầu quán mất rồi. Sao bà không ra mà xin cho nó đi? Hối tôi làm cái gì? Bà không thấy dạo này bà làm lố quá rồi hay sao? Con dâu thì không thương, cứ ra binh con hầu. Ông biết rồi đó, thằng cả nó có nghe tôi đâu. Một lời của người mẹ này nói là có cái gì đối với nó chứ. Những lời trao đổi nho nhỏ của bà hai với ông chánh, cậu cả không có nghe được, nhưng mợ cả thì nghe rõ lắm. Mợ không hiểu sao bà hai lại thương con hầu hơn cả mình, trong khi mợ mới là con dâu của bà chứ không phải nó. Cứ tưởng sự việc vừa rồi sờ sờ đã trước mắt sẽ khiến bà nổi trận lôi đình mà tỉnh ngộ ra chứ. Mà ai dè. Nhưng mợ cũng không có để tâm lâu. Điều khiến mợ vui là đã tìm được ra chân tướng sự thật rửa quang cho cậu cả. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày rình rập, thì cậu mợ cũng lần ra được cái ổ con chuồn chuồn. Người ta nói ăn quen nhịn thì không quen. Hai kẻ chim chuột đó chính là một trường hợp như vậy. Cũng may sự việc đã được vạch trần đúng lúc. Bây giờ chỉ còn xem cậu cả xử lý con hầu đến đâu thôi. Thằng Thình bị cậu cả đánh cho bầm dập hết cả người và bị đuổi đi ngay trong đêm. Nhìn mấy thằng hầu lôi tuột nó ra ngoài mà tâm hồn con hậu nó bấn loạn. Nó nghĩ đến cái số phận của nó đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì muốn đái ra quần luôn. Nếu bây giờ mà bị cậu đuổi đi thì biết lấy cái gì mà sống, lại phải ôm theo một đứa trẻ đỏ hỏn không có chốn nương thân mới biết là mình đã quá ngu. Cầu cứu bà hai cũng không được. Lúc này nó mới thấy căm ghét bà ta. Nó làm việc này là vì ai chứ? Cũng là vì cái nhà họ Lý này. Bởi lúc đầu người mà nó hướng tới là cậu cả chứ không phải thằng Thình. Vì bị cậu từ chối thẳng thừng nên nó mới phải cho thằng Thình vào trong để thực hiện kế hoạch hai. Có ai ngờ mọi chuyện chưa thành thì đã sớm đổ bể. Cho đến lúc này nó vẫn không hiểu được ai đã phát hiện ra chuyện bí mật của mình, bởi nó đã tính toán mọi việc kỹ lưỡng lắm rồi. Vậy thì ai, kẻ nào đã âm thầm điều tra để báo cho cậu cả vạch mặt nó vào đúng thời điểm này chứ? Một khi nó đã không còn được ở đây nữa, thì nó sẽ khai ra hết, cứ tưởng bà ta sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nhưng cuối cùng thì như vậy đó, bà ta chỉ coi nó là một con hầu không hơn không kém. Nó chỉ có giá trị khi bà ta vẫn lợi dụng được. Còn một khi đã đến nước này thì bà ta sẽ lựa chọn buông tay. Nó hận. Càng hận bà ta bao nhiêu thì nó càng trách bản thân mình ngu ngốc bấy nhiêu. Bây giờ biết làm cách nào để thoát tội đây? Hiện tại mục tiêu chính của nó là phải được ở lại phủ. Cho dù bị nhốt trong nhà kho hay làm trâu làm ngựa thì cũng phải tìm mọi cách ở lại cho bằng được. Với nó bây giờ làm gì cũng được, chỉ cần đủ ngày hai bữa cơm là tốt lắm rồi. Miễn không có bị đuổi đi. Nhưng nó chợt nghĩ đến đứa trẻ. Thằng bé cần bú sữa mẹ. Lớn thêm chút nữa thì phải ăn bột, ăn cháo. Nếu bị đuổi khỏi đây thì con nó sẽ chết đói. Cuối cùng, sau bao toan tính thiệt hơn, nó biết mình cần phải cầu cạnh những ai. Gian xin bà hai chán rồi mà không ăn thua gì. Bây giờ nó phải chuyển mục tiêu. Nếu vẫn không được thì nó sẽ dở hạ sách ra. Nó không thể để một thân mình chịu chết được. Trạng chết thì Chúa cũng băng hà. Và vậy là con hậu nó bắt đầu lết đến chỗ bà ba, rồi ôm lấy chân bà gian xin. Bà ơi, con trót dại, mong bà nói với ông giúp con một tiếng, để ông đừng có đuổi con đi. Con chết thì không có sao, nhưng còn đứa bé, miệng còn hôi sữa kia, xin bà ra tay làm phúc, con cầu xin bà. Bà ba không nói gì mà quay mặt đi hướng khác. Con hậu lại bò đến chỗ của mợ cả. Mợ cả ơi, là em sai rồi. Em không có nên tranh đoạt hạnh phúc của mợ. Xin mợ hãy thương em một lần. Mợ kêu cậu đừng có đuổi em đi. Em thề có trời có đất, nếu để xảy ra cái chuyện này một lần nữa thì mợ cứ cắt cổ em đi mợ. Mợ cả cúi xuống nói một câu làm cho nó chết điếng. Sao lúc làm những cái chuyện như thế này mày không suy nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Bây giờ mọi thứ xảy ra rồi thì thề thốt phỏng có ích chi? Ngay từ đầu, mày đã cố tình câu dẫn cậu rồi, còn tính toán cho gạo nấu thành cơm để dễ bề đuổi tao đi cơ mà. Một con hầu 3 tuổi ranh như mày, mà tham vọng lớn quá, tao làm sao có thể xin cho mày được? bản thân tự làm thì tự chịu đi. Bà ba bây giờ mới lên tiếng. Hậu, nếu mày muốn được giảm nhẹ tội thì hãy khai thật ra. Mày làm chuyện này với mục đích gì? Ai đã sai khiến mày? Tại sao đang mồi chài cậu cả lại đi tằng tiểu với thằng Thịnh? Tụi mày định một tay che trời và lừa cả nhà sao? Mày hư hỏng thì thôi, sao mày không nghĩ đến hậu quả con trai của mày gánh chứ? Cậu cả ngắt ngay lời của bà ba. Mẹ khỏi nói nhiều lời nữa. Cái loại này nó không có thích nghe đạo lý đâu. Bây giờ con cũng mượn gió đẩy thuyền luôn. Cho hai đứa tụi nó trâu về họp phố. Cả nhà ba người tụi mày về tề tụ đông đủ không sướng sao? Mày hãy thu dọn đồ đạc rồi sáng mai rời khỏi đây. Như vậy là tao cũng nể tình mày đã làm con hầu ở đây mười mấy năm trời rồi đó. Nếu không nghĩ đến đứa bé thì mày phải bị tống cổ cùng với thằng kia luôn rồi. Đoạn cậu quay sang con Tí. Chuyện của tao coi như xử xong rồi. Bây giờ đến việc của con Tí. Hậu, nằm xuống đó cho cậu hỏi. Tại sao mày lại hại hết người này tới người khác? Tao hỏi một câu, mày không có được quanh co. Mày lấy thuốc ngủ ở đâu ra để cho vào nước con Tí uống? Nói. Dạ thưa cậu, không phải em. Con Tí nó nói láo. Nó muốn mượn gió bẻ mang ngậm máu phun người đó. Chứ em nào dám. Dứ dứ cái roi mây vào mặt con Hậu, cậu lạnh giọng. Tới bây giờ mà mày vẫn còn ngoan cố. Mau khai ra thì còn được giảm nhẹ tội. Bằng không thì... Con Hậu định khai tuốt tuồn tuột. Nhưng bỗng dưng nó nghe thấy tiếng hừ của một người. Đầu óc nó bỗng khôn ra. Đúng rồi. Làm gì có bằng chứng mà cậu đòi một tội mình chứ? Nếu cái gì cũng nhận hết thì hóa ra nó là con ngu sao? Cậu cả, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Là em sai. Với lại... Cậu à, nhưng mà nếu con Tí nó đổ cho em là bỏ thuốc vào nước của nó thì phải có bằng chứng chứ, không thể nói suông như vậy được. Cậu cả liền quay sang hỏi con Tí, cái ly nước mày uống còn không? Con Tí lúc này mới nhớ ra, liền a lên một tiếng. Dạ thưa cậu còn, em mới uống con nửa ly, đúng rồi, còn lại vẫn để trên bàn cậu ơi. Thằng Dân đâu? Đi xuống phòng con Hậu, đem nó lên đây cho cậu. Còn thằng Dậu, thằng Chiều, vào phòng nó lục soát thật kỹ cho cậu, thấy thứ gì lạ đem ra đây hết. Mấy thằng kia nghe lệnh thì chạy nhanh đến phòng của con Hậu. Một lát sau, thằng Dân cầm một cái ly đi lên nói. Dạ thưa cậu, em đã coi kỹ, nhưng trong phòng chỉ có mỗi cái ly này ở trên bàn mà lại không có nước cậu à. Vậy là làm sao? Con Tí nó nhớ rõ cái ly nước đó lớn lắm và nó mới chỉ uống có một nửa, sao bây giờ đã hết? Con Hậu lúc này mới nói. Thưa cậu, hồi nãy khát nên em đã uống hết cái ly nước đó rồi. Con Tí không chịu được bất bình. Là mày, chính mày đã phi tang chứ không phải ai. Hả, bình thường mày có uống nước đó đâu, mày toàn đã uống nước lợi sữa bà hai cho mà. Cậu cả quát hai con im lặng, còn mình thì tầm tư suy nghĩ. Nhất định đã có kẻ đứng đằng sau giúp con Hậu làm việc này. Cậu đã tính sai một bước khi không đề phòng kẻ kia mà chỉ lo xử hai kẻ vụn trộm ngoài sân. Có ai ngờ chúng đã nhanh hơn cậu. Được một lúc sau, thằng kia đi ra nói. Dạ thưa cậu, tụi em đã lục soát kỹ lưỡng phòng Hậu nhưng mà không có thấy có gì khả nghi. Vậy là lần này cậu lại để vuột mất kẻ phạm tội. Nhưng cậu tin rằng sớm muộn sẽ tìm ra kẻ đó thôi. Chỉ là hiện tại không thể bứt dây động rừng, khiến cho chúng thoát được một lần sẽ chui đầu vào hang không ra. Vì vậy cậu sẽ nhử cho chúng nó mất cảnh giác rồi tóm gọn một mẻ sau. Nghĩ xong, cậu liền tương kế tụ kế, phất tay một cái. Thôi được rồi, không tìm nữa. Con Tí ăn nói thiếu căn cứ là mất bao nhiêu thời gian của mọi người. Bây giờ hai thằng lôi cổ con Hậu về phòng cho cậu mau, còn mọi người giải tán. Không ai biết có một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Con Hậu bị lôi cổ về phòng. Lúc này trên giường, thằng bé vẫn đang ngủ say tít. Nó không hề biết kẻ sinh ra mình vừa gây ra tội tày đình, khiến cho một đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi đã phải chịu số phận hẩm hiu. Cậu cả tuy rất tức giận vì bị một con hầu nhãi ranh nó xỏ mũi. Ai cũng nghĩ cậu sẽ đánh cho con Hậu một trận và đuổi đi ngang đêm. Nhưng không, cậu cả đúng là biết nghĩ cho người khác. Có lẽ cậu thấy nó là đàn bà lại đang nuôi con nhỏ

Từ mai, em sẽ nhận nó làm con nuôi và nhờ vú mão chăm sóc cho nó chu đáo. Cậu không ngờ con vợ của cậu lại chu đáo quá. Có nằm mơ cậu cũng không tin mợ sẽ đồng ý, vì không có người đàn bà nào cao cả đến mức nhận nuôi con của một kẻ đã từng dùng mọi thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của mình. Nhưng mợ lại hoàn toàn khác. Mợ thật cao cả và đi ngược với số đông, khiến cậu vô cùng nể phục. Ôm chặt mợ vào lòng, cậu nói: Cảm ơn mợ, nhưng mà tôi chỉ sợ thiệt thòi cho mợ thôi. Mợ cứ nghĩ kỹ đi, không cần phải vội đâu. Em nghĩ kỹ rồi, cậu lên nói với mẹ đi. Em đồng ý nhận đứa bé làm con và cho nó ở lại. Vậy là cậu và mợ sau đó cùng nhau lên phòng bà Hai. Khi được nghe chính miệng đứa con dâu của mình nói ra những lời đó, bà Hai biết mình đã thành công. Bước đầu cứ như vậy cái đã, cầm lấy tay mợ cả, bà cảm động. Vẫn là con chu đáo. Vậy được rồi, mẹ sẽ kêu vú mão chăm sóc cho thằng bé. Con không phải lo đâu, chắc chắn thằng bé sẽ mang lại may mắn cho con. Và biết đâu mẹ lại sắp được ẵm cháu rồi. Để mẹ xuống hối con hậu rời khỏi đây cho sớm. Mợ và cậu vừa mới đi khuất, bà Hai liền đi nhanh xuống phòng con hậu. Nó thấy bà thì như thấy được vị cứu tinh. Bà nhìn nó thở dài sẵn giọng: Uổng công bà bao năm tin tưởng mày, vậy mà mày đã dám lừa con bà, lừa cái dòng họ nhà bà. Cậu cả xử mày như vậy là tốt lắm rồi đó. Vậy cũng coi như phúc phần tổ 70 đời nhà mày. Bây giờ mau mau dọn đồ để cuốn xéo khỏi đây đi. Con hậu quỳ thụp xuống ôm lấy chân bà Hai khóc hù hù: Bà ơi, đời này chỉ có mỗi bà là thương con. Bây giờ con chỉ biết trông cậy vào bà. Xin bà cho con ở lại. Con hứa sẽ không có để bà khó xử nữa đâu. Con thề đây là lần cuối cùng con dại dột. Con xin làm trâu làm ngựa cho bà để chuộc lỗi. Chỉ cần bà đừng có đuổi con đi. Bây giờ mà bà đuổi đi thì con biết nương tựa vào ai. Mẹ con của con chết mất. Bà Hai thở dài rồi buông từng câu từng chữ. Mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Tao không cứu mày được. Mày hãy mau thu dọn rồi đi đi. Còn thằng bé này, hãy để nó ở lại đây. Tao đồng ý cho nó ở lại, cũng sẽ nói vú mão chăm sóc cho nó. Mày yên tâm. Con hậu giận rắm rứt khóc và không chịu rời đi. Là thấy ánh mắt bà Hai nhìn nó rất lạ, thì trong lòng nó đã trút đi được gánh nặng. Chỉ cần thằng bé được ở lại thì nó yên tâm rồi. Nó đã có cách. Lúc này tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy. Con hậu nó lao tới giường, ẵm thóc cậu bé lên và cứ dậy hung khắp người con trai. Nước mắt của nó lã chả rơi, cổ họng nghẹn đắng. Bà Hai sợ nó cứ giàn díu như vậy đến bao giờ, liền đưa mắt cho con tí. Mẹ ẵm cậu chủ ra ngoài cho bà, nhanh lên. Con tí liền dạ một tiếng, rồi giằng lấy thằng bé từ tay con hậu phăng phăng bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, bà Hai mới lôi từ trong cái ruột tượng ra một chuỗi tiền xu, rồi dúi vào tay con hậu một mảnh giấy nhằn nhịt. Cầm lấy cất cho kỹ vô. Còn tờ giấy này mày đem đến nhà ngài Thông Ngôn ở trên tỉnh, là cha mẹ chồng của cô Hai, kêu bà con gửi. Tất cả tao đã ghi trong đó rồi. Mong là ông bà đó sẽ nể mặt tao mà nhận mày làm người hầu. Thằng bé cứ để đó cho tao. Thôi đi đi, đừng có nói thêm gì nữa. Con hậu cầm dội sâu tiền và mảnh giấy nhét vào cái tay nải, rồi vừa khóc vừa cúi đầu dạ một tiếng. Nó cầm lấy cái tay nải đeo lên vai rồi bước đi. Gần ra khỏi phòng, nghĩ thế nào nó liền quay lại. Thấy bà Hai vẫn đứng yên trong phòng thì bèn ôm chặt lấy bà khóc không thành lời. Bà Hai vỗ vỗ vào mông con này như thể an ủi, rồi gỡ tay nó ra. Thấy bàn tay bà run run, mắt bà cũng rơm rớm nước mắt, nó dứt khoát đẩy ra. Đi đi! Nói xong, bà Hai bước vội về phòng, không một lần ngoái lại. Con hậu thất thiểu ra đi khỏi phủ họ Lý. Hóa ra bà Hai không đến nỗi tệ như nó nghĩ. Thì ra bà vẫn lo cho nó. Ở cái phủ này chỉ có bà là thương nó thôi. Cứ tưởng sẽ phải dắt dưỡng đầu đường xó chợ vì không ai chứa mà dắt cái mặt về nhà ba mẹ của nó thì họ cũng đánh chết. May là bà đã lo liệu mọi việc. Ngài Thông Ngôn là thông gia của ông Chánh, là nhà của cô Hai Hiền, cũng coi như chỗ người nhà. Chắc cô Hai Hiền không có xử tệ với nó đâu. Đường đi từ đây lên tỉnh cũng xa, nên nó phải đi cho sớm. Nếu thuận lợi thì còn được gặp lại con. Nó không biết chữ nên cũng không biết bà Hai viết cái gì trong đó. Nhưng nó đoán chắc bà nhờ giả nhà kia hoặc nói tốt cho nó để họ nhận. Thôi thì đành. Tuy phải rời khỏi phủ họ Lý, không biết tương lai bên nhà ngài Thông Ngôn như thế nào. Sẽ đối xử với nó ra sao, chắc chắn không thể bằng bà Hai được. Song với nó bây giờ, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, cơm ngày hai bữa là tốt lắm rồi. Vì con Hậu bị đuổi khỏi phủ, nên con Tí phải lên hầu bà Hai. Con này thì không được lòng bà Hai như con Hậu, mặc dù nó cũng ra sức lấy lòng bà. Nó chỉ bực một nỗi là ngoài việc hầu bà, nó còn bị bà Sai phụ vú mão chăm sóc cho thằng bé Tài, là cái tên mà bà Hai đặt cho con của con Hậu. Nó thấy bà này mong mỏi cháu quá, thành ra quá ra ngu. Đi nhận một đứa con trời ơi đất hỡi để nuôi, trong khi mẹ nó vừa mới đâm cho mình một nhát. Nó cũng thấy nhà này thật là kỳ. Mợ cả là người sống tình cảm, nhưng việc nó thấy mợ đồng ý cho thằng bé đó ở lại là dở rồi. Vì biết đâu qua thằng bé, con Hậu sẽ có cớ để ra vào thậm thục, mà con này thì không thể tin được. Nói xa hơn một chút, thằng này là thằng Tài, lớn lên nó biết chính cậu mợ là người đã đuổi mẹ nó đi, làm cho mẹ con nó phải ly tán mỗi người một nơi. Liệu nó có để yên hay không, hay lại tìm cách trả thù? Xong nó nghĩ là như vậy thôi, chứ phận con Hầu như nó có nói cũng không ai nghe. Vú mão vốn làm vú nuôi cho nhà ông Chánh từ ngày đẻ cậu cả, đến nay cũng là 22 năm. Vậy là cả bốn cô cậu trong nhà đều do một tay vú chăm bẩm, vú mớm. Bây giờ bà Hai lại bắt vú phải chăm sóc cho con của con Hậu. Thật tình vú không vui chút nào, phần vì ghét bà Hai, phần lại ghét con Hậu, nên vú mới ngại ngần nói. Thưa bà, vốn dĩ em được phân công chăm sóc bà cả. Bây giờ bà kêu em lên chăm sóc thằng bé, để bà cả như vậy em không có yên tâm. Bà Hai nhướng mày lên nói. Bà cả đã có con hiểm rồi, với lại toàn ở trong nhà chứ có ra ngoài đâu mà lo. Trước đây ông Chánh kêu vú chăm cho bà cả là vì nhà này lúc đó không có trẻ con. Bây giờ đứa bé cũng được vợ chồng thằng cả nhận làm con nuôi rồi, thì vú nên chăm sóc cho nó mới phải chứ. Tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi mình vú thôi. Vú thu xếp đi, rồi dọn đồ lên ở trên phòng con Hậu. Bà Hai nói vậy khác nào bà đã quyết. Sau đó bà liền khoát tay kêu con Hiểm. Từ ngày mai, mày phải chú ý chăm sóc bà cả nghe chưa. Hằng ngày chỉ có mỗi việc đó thôi. Mà mày làm không được thì tao cắt đứa khác tới. Tuyệt đối không có được để cho bà cả chạy ra ngoài. Lỡ mà xảy ra cái chuyện thì tao nọc cổ mày ra tao quýnh à. Nghe rõ chưa? Con Hiểm tức lắm. Không phải nó tức vì một mình chăm cho bà cả, mà nó tức thay cho bà. Nó thấy thật bất công, bởi một người hiền lành như bà thì phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi, điên dại hơn 20 năm trời. Cuối cùng, quyền hành lại bị vợ Hai của chồng nắm hết. Nhưng phần con Hầu như nó, có tức thì cũng chỉ dám ấm ức vậy thôi, chứ đâu có dám phản kháng. Con Hiểm yên lặng giây lát, rồi mới cúi đầu nói. Dạ, thưa bà. Bà Hai đi ra ngoài. Vú mão cũng lục đục thu dọn quần áo. Bà cả vẫn ngồi ôm búp bê trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn ra không trung. Con Hiểm ngó xung quanh một hồi, không thấy ai thì bức xúc nói. Ông trời thật là bất công vú ha. Bà cả không có tỉnh lại thì cái nhà này nguy đó. Bà Hai càng lúc càng tác oai tác quái, chống lưng cho con Hậu để cho nó làm loạn. Còn hiểu gì sao ông Chánh lại để cho bà ta nắm quyền điều hành Tề gia nội trợ như vậy chứ. Bà ba cũng hiền nữa, vậy mà hở một chút cũng bị bà Hai mắng sơi sơi ngay à. Vú mão hừ một tiếng, rồi mới nói với con Hiểm. Mày liệu liệu cái miệng của mày á, kẻo lại không còn cái răng mà ăn cơm đâu. Thôi, chịu khó chăm sóc cho bà cả nghe không? Dạ, dạ bà coi bà cả hộ con chút nghe, con đi lấy nước rồi lên. Ừ, đi đi. Con Hiểm đi rồi, Vũ Mão mới kín đáo đóng cửa lại và tiến đến bên bà cả. Em cứ thấy lo lo sao đó bà, nếu không vạch trần sớm thì e là bà phải chịu khổ nhiều quá rồi đó. Vũ cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, tôi tin chúng sẽ lộ mặt sớm thôi. Một con rắn đã chui ra khỏi hang rồi, còn con rắn chúa nữa, tôi muốn để chúng tự bóc mẻ lẫn nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, không có chủ quan được. Bà tìm cách kín đáo thông báo cho hai người kia biết đi. Dạ bà cả. Vũ Mão lên chăm sóc cho cô Thóc, là tên ở nhà của thằng Tài. Được một tháng thì mợ có sự lạ. Vốn mấy ngày hôm nay mợ cả thấy trong người khang khát, lúc nào cũng thèm chua, nhìn thấy cái mùi cơm là chỉ muốn ói, bụng thì cứ nhộn nhạo cái kiểu gì đó. Vừa mới sáng ra, mợ đã ngoắt con Lanh lại nói: Lanh ơi, mày ra ngoài giường hái cho mợ mấy quả khế và một ít sung vào đây đi, tự dưng mợ thèm mấy cái món này quá. Con Lanh nó tròn mắt nhìn mợ cả thật lâu, nó chợt thấy mợ hôm nay có vẻ ốm, cái cổ lại cao hơn bình thường. Đã vậy, đôi hàng lông mày của mợ cứ dựng hết cả lên. Tuy mới có 16 tuổi, nhưng nó vẫn nghe mẹ của nó nói rằng đàn bà chữa là như vậy đó. Lại ứng vào mợ thì thấy đúng quá, mắt nó sáng lên rồi phán một câu xanh trợn: Mợ ơi, em hỏi nghe, mợ đừng có cười nghe, hay là mợ đã... Nói đến đây, nó dừng lại khiến mợ chưng hửng, không biết con hầu của mình nó định nói cái gì. Mợ mới nhướng mày lên hỏi: Mợ thèm thiệt mà, không có sợ cồn ruột đâu. Mày cứ ra hái cho mợ một ít đi, để mợ vào bếp làm muối ớt. Con Lanh không dám chậm trễ, liền cầm cái rổ nhỏ và cái cây xào chạy tót ra ngoài vườn. Một lát sau, nó đem vào một rổ đầy khế chua với lại sung cho mợ, còn cẩn thận rửa sạch sẽ rồi mới bưng lên. Nhìn thấy mợ ăn ngon lành mà nó ứa cả nước miếng. Nhưng mà mới sáng ra chưa ăn cái gì nên nó không dám động đến cái món này, sợ đau dạ dày. Đó là nó nghe mẹ nó nói như vậy. Mợ cả cứ vậy mà nhai rau ráo một lúc đã hết cả mấy quả khế và một nắm sung. Con Lanh há hốc miệng vì bình thường có thấy mợ đụng tới mấy cái thứ này đâu. Vậy thì đích thị nghi ngờ của nó là đúng rồi. Lấy hết can đảm, nó lại hỏi: Mợ ơi, hình như mợ có chữa rồi đó. Em thấy mợ an toàn cái thứ mấy cái bà ngán ngẩm hay ăn à, mà tháng này mợ đã thấy cái gì chưa? Ừ ha. Mợ cả đang nhai cái miếng khế trong miệng liền ngưng lại nuốt ực một cái. Có khi nào mợ có chữa không Lanh? Mày nói mợ mới nhớ nghe, tháng này mợ không có thấy gì hết. Con Lanh liền vỗ tay nhảy chân sáo reo lên: Vậy thì chắc chắn rồi mợ ơi, phải ăn mừng thôi mợ à. Nhà mình lâu rồi không có trẻ con, mợ mà đẻ tụi em lại tranh nhau ẩm đó. Để chiều về em nói với cậu phải chịu khó cưng mợ thật nhiều vô. Sở dĩ con Lanh nói nhà không có trẻ con là vì nó không có tính thằng bé con của con Hậu. Thằng bé đó tuy đáng thương thiệt đó, nhưng mà nó vẫn không phải là dòng máu của nhà họ Lý. Vì vậy, con của mợ cả mới là quý. Đoạn nghĩ thế nào, nó lại trầm ngâm như bà cụ non. Nhưng mà mợ phải cẩn thận đó. Em thấy nhà mình con tí nó không có ưa mợ đâu. Tốt nhất mợ cứ tránh xa nó ra. Còn cái này nữa, em nói nhưng mà mợ phải hứa, không có được chửi thì em mới nói à nghe. Thiệt tình hả? Mày biết tính mợ rồi còn nói cái gì nữa? Nói đi. Dạ, em không hiểu sao bà hai tuy là mẹ chồng mợ, là mẹ của cậu hai, mà không có yêu thương gì mợ cả. Lúc nào cũng xét nét để ý mợ. Còn bà ba thì lại quý mợ ơi là quý vậy đó. Có khi nào bà ba mới là mẹ chồng của mợ không? Thấy con Lanh nói vậy, mợ cả liền xịt một tiếng ra hiệu cho nó im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: Mày nói vậy mà cũng nói được à. Cậu cả là con bà hai thì đúng rồi, nhưng việc yêu quý con trai khác với con dâu, vì mấy khi mẹ chồng thương con dâu được như con đẻ đâu. Ở cái làng này đầy ra đó, mày không thấy hả? Cũng đúng ha. Nhưng mà nó cứ thấy cái điểm gì đó sai sai. Giá mà nói bà ba là mẹ chồng mợ thì nó còn tin, chứ bà hai khó bỏ sự. Mà thôi kệ đi, bây giờ mợ cả có chữa là tin vui nhất rồi. Nó không cần quan tâm đến chuyện khác nữa. Chỉ mong cho cậu cả mau về, để nó là người đầu tiên được báo tin cho cậu thôi. Khi con Lanh định đi làm việc thì mợ cả níu tay nó lại dặn. Nè, tạm thời chuyện của mợ, mày đừng có nói ra với ai nghe không? Chưa chắc có đúng hay không, nói sớm người ta lại cười cho. Để mợ theo dõi mấy ngày nữa coi thế nào cái đã. Con Lanh gật đầu dạ một tiếng rồi đi làm việc. Nó thấy mợ nó thông minh thiệt, không có bộp chộp như nó. Có vậy thì mợ mới được cậu cả thương chứ. Thiệt là chán à. Quả đúng như ý của con Lanh. Cả ngày hôm đó làm việc, làm cái gì nó cũng cứ canh me ra cửa, thấp thỏm chờ đợi. Vừa mới thấy bóng cậu cả về, nó liền liếc mắt trước mắt sau, đeo lấy cậu nói nhỏ đủ cho cậu nghe. Cậu ơi, đứng lại em nói cái này đã. Cậu cả thấy lạ, liền đứng lại xem nó nói cái gì. Con Lanh nó ấp úng. Mợ làm sao? Mày nói coi, mợ biết cái gì? Dạ mợ có thai rồi cậu ơi. Nhưng mà có phải bí mật đó. Mợ dặn em là không có được nói tin này ra với ai đâu. Em nói, chỉ nói mỗi mình cậu thôi đó. Cậu cả khựng ngay lại, mặt cậu sượng trân, rồi hỏi lại con Hầu. Mày nói thật hay là nói giỡn đó? Thiệt mà cậu, em có nói điếu bao giờ đâu. Rõ ràng sáng nay mợ sai em ra vườn hái bao nhiêu là khế với sung. Đó là vì cây mít đầy kiến chứ không, mợ đã kêu em trèo lên hái rái mít rồi đó. Đầu có cậu cả nhảy lung tung. Cậu là bác sĩ nên biết ngay đây là biểu hiện của những người ăn dở. Vậy thì đích thị vợ của cậu có chữa rồi. Cái tin này chui đến khiến cho cậu cảm thấy mình chững chạc hẳn ra. Vậy là cậu sắp được làm cha rồi. Điều mà cậu mợ mong mỏi bây giờ cũng thành sự thật. Không nói thêm gì nữa, cậu hăm hở bước phăng phăng vào nhà. Vừa mới thấy bóng mợ ngoài hè, cậu đã bồng bổng mợ lên bước về phòng. Thiệt tình à, giữa thanh thiên bạch nhật biết bao nhiêu người mà cậu dám bồng mợ cứ như là trốn không có người vậy, có chết không chứ? Ngại quá, mợ gỡ tay cậu ra dằn xuống, nhưng mà cậu ôm chặt thế này mà sức mợ lại có hạn, đành bất lực giấu mặt vào trong ngực cậu. Cậu làm cái gì vậy? Buông em ra đi để em tự đi. Người Hầu đầy ra kìa, ngại chết đi được đó. Bỏ em ra đi. Cậu cả không những không bỏ mợ ra mà còn cố tình nói. Mợ điên hả? Đứa nào dám nói mợ chứ? Tôi ẩm vợ tôi, chứ có ẩm hàng xóm đâu mà nói. Đứa nào mà xỏ xiên tôi lại cắt lưỡi. Vô tới phòng, cậu không đặt mợ xuống ngay mà còn cẩn thận ẩm mợ đến tận giường mới buông xuống. Còn thơm một cái thật lâu lên má của mợ, đoạn cậu thủ thỉ. Mợ của em bé rồi hả? Vậy tụi tôi sắp được làm cha rồi phải không? Mợ liền đưa tay lên chặn lấy miệng chồng nhỏ giọng. Chưa biết được cậu ơi, em mới có biểu hiện vậy thôi, không biết đúng hay không nữa. Cậu là bác sĩ, cậu có khám được cho em không? Mà tự dưng em cứ thấy lo lo lắm. Cậu là bác sĩ tây y thật đó, nhưng mà cái này thì cũng chịu à. Mợ mới cấn thai thì có nghe tim phổi cũng không có đoán ra được. Xong cậu bắt đầu quan sát mợ thật kỹ. Thấy mợ có hơi xanh xao một chút, cổ cao lên và lông mày dựng hơn so với bình thường, thì tươi ngay nét mặt. Chắc là mợ chữa thiệt rồi đó. Tôi quan sát cũng thấy đúng như vậy. Để chắc ăn, ngày mai tôi sẽ kêu cha mời thầy Lang Thống đến chẩn mạch luôn. Thầy đó giỏi có tiếng, thì mấy việc cỏn con như thế này nào có thấm cái gì đâu. Mợ liền trao mày. Em cứ cảm thấy lo lo sao đó cậu à. Hay là trước mắt mình đừng có nói cho ai biết vội, để tránh nguy hiểm, em chỉ sợ có kẻ xấu hại mình thôi. Cậu cả nắm lấy tay mợ trấn an. Đừng có lo, có tôi ở bên cạnh đố kẻ nào dám làm hại mợ. Bây giờ mợ lại đang mang thai con của tôi, đứa nào to gan lớn mật động đến mợ thì coi như là nó chán sống rồi. Cậu cả này có thể đem tính mạng của mình ra để bảo vệ an toàn cho vợ con. Càng như thế này tôi càng phải thông báo cho mọi người được biết, nhằm đánh động cho bọn chúng biết khôn hồn thì tránh xa mợ ra, đừng có dại mà động vào vợ của cậu. Cả cương này chưa từng hại ai, nhưng một khi đã động đến người của cậu thì cậu không có để yên đâu. Mợ an tâm, đừng có suy nghĩ gì, cứ ăn no ngủ kỹ rồi sinh cho tôi một đứa con. Thằng cu hay cái hiểm gì thì cũng được. Cậu nói như vậy thì mợ tạm yên tâm rồi. Phải như vậy chứ. Giờ phút này mợ thấy mình thật là may mắn, đã tìm được đúng người và bản thân không phải ân hận khi làm vợ cậu. Chỉ mong cho mọi việc thuận lợi, mợ mang thai suôn sẻ thì coi như đời mợ không còn phải lăn tăn cái gì nữa. Nhưng mà... Chiều hôm đó, thầy Lan Thống được mời tới. Sau khi bắt mạch cho mợ cả xong xuôi, thầy tươi cười. Chúc mừng cậu và gia đình. Mợ đã có thai. Tôi sẽ cắt cho mợ một ít thuốc an thai. Cậu cho người sắc uống nghe. Chú ý đi lại cẩn thận, vì 3 tháng đầu rất quan trọng. Nói xong, ông ý tứ nhìn cậu cả một cái. Cậu hiểu ý gật đầu để ông an tâm. Cả nhà nghe tin mợ có bầu thì từ ông Chánh cho đến bà Ba đều rất vui. Bà Hai cũng lăng xăng chạy đến phòng con dâu. Quỷ quá! Nhà này đang mong cháu nè thầy ạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Rồi quay sang mợ cả. Con phải cố giữ gìn sức khỏe để sinh cháu cho nhà họ Lý. Đứa cháu này là đích tôn nên rất quan trọng, ai cũng mong chờ. Cần cái gì cứ nói với mẹ, để mẹ kêu chị bếp nấu nha. Mấy ngày nay, nhà ông Chánh lúc nào cũng như có hội, vì tin mợ cả có thai, ai ai cũng vui lây và chúc phúc cho cậu mợ sớm sanh quý tử. Ngoài việc thèm mấy cái thứ đồ ăn lung tung ra, thì mợ khỏe lắm, không có bị hôi cơm tanh cá gì cả, mợ cũng ít bị ói mửa. Có lẽ mới cấn thai nên mợ chưa thấy có biểu hiện ngán ngẩm gì cả. Nghe Vũ Mạo nói, không phải người nào có chữa cũng ngán, có những người khỏe đến tận lúc đẻ luôn, có người thì ốm ngán ghê lắm. Mợ chỉ mong cho mình rơi vào trường hợp thứ nhất, và mợ thấy những người ngán thường không ăn uống gì được cả, mà như vậy thì con sẽ nhỏ, mợ chỉ thích em bé khỏe mạnh, phát triển tốt là mừng rồi. Như thường lệ, hôm nay mợ xuống thăm bà cả. Vừa vào đến cửa, con Hiểm đã ló cái mặt ra, đưa tay đuổi mợ như đuổi tà. Ui, mợ xuống đây làm gì? Mợ về đi. Mợ đang có chữa mà vô đây, không may bà đẩy một cái ngã ra đó thì chết em à. Em không có đỡ được đâu. Bà nhanh lắm. Mợ nghe em, thời gian này đừng có tới gần bà. Em nói vậy, nếu mợ có bề gì cậu giết em đó. Có 10 cái mạng này cũng không có đền nổi cho mợ đâu. Nó nói một thôi một hồi, rồi đứng tấn ngay cửa, nhất quyết không có cho mợ vô. Bà cả ở trong nghe thấy hết, nhưng vẫn phải giả điên để mặc cho con Hiểm muốn nói cái gì thì nói. Bà rất thương mợ cả, muốn mợ vào chơi với mình cho đỡ buồn, xong lại không có cách nào mà bày tỏ. Bà giỏng tay lên nghe ngóng, vẫn thấy mợ cả chưa có đi, hình như mợ vẫn muốn vào thăm bà thì phải. Và quả đúng như vậy, không hiểu sao mợ vẫn có một niềm tin vào trực giác của mình rằng bà cả sẽ không làm hại mợ. Đặt tay lên vai con Hiểm, mợ bình tĩnh nói. Hiểm à, tránh ra đi, mợ chỉ vào thăm bà một chút thôi. Hay là để yên tâm, Hiểm vào trước đứng cạnh bà cả cho mợ, nếu bà nổi nóng thì mợ sẽ ra, được không? Không có được đâu mợ ơi. Mợ không biết những cái lúc lên cơn bà khỏe như thế nào đâu. Một mình em không có ăn thua gì, bà chấp hết đó. Thôi, mợ nghe em đi mợ. Hồi trước có Vú Mão ở đây em còn cho mợ vào được, vì bà chỉ nghe lời Vú thôi. Nó đã nói vậy rồi, mà mợ vẫn không đi. Không phải nó khó khăn gì với mợ, mà sợ có chuyện gì xảy ra một mình nó gánh không có nổi. Cậu mợ đã mong chờ đứa con này biết bao nhiêu rồi. Nếu bị làm sao thì cái mạng của nó cũng khó mà giữ, chứ đừng có nói gì khác. Mợ cả thấy con Hiểm cứ một hai nhất quyết không có cho mình vào, thì buồn lắm. Không hiểu sao, mợ cứ thấy thương bà cả ghê. Mọi người cứ sợ bà, nhưng mợ thấy bà hiền lắm. Bà chỉ không có được bình thường một chút thôi. Xong, chưa từng hại ai. Nếu cứ cách ly bà như thế này thì buồn chết đi được. Đang chưa biết phải làm cách nào để vào được phòng bà cả, thì nghe tiếng ru à ơi của bà vang lên. Ghé mắt nhìn vào, mợ thấy bà đang ôm con búp bê vải và vuốt ve nó thật dịu dàng. Bất giác, nước mắt mợ lại ngưng ngấn. Mợ chợt nghĩ, chắc hẳn trước đây bà yêu trẻ con lắm, và hẳn là bà rất muốn có con, vì vậy nên bà mới yêu búp bê như vậy chứ. Đột nhiên, đầu của mợ bỗng nổ ình một cái, vì một phát hiện mới mẻ. Có khi nào bà cả bị điên vì một thứ liên quan đến trẻ con không? Có thể lắm chứ. Sao bây giờ mợ mới nghĩ ra cái điều này? Sao mợ không có bắt nguồn từ con búp bê kia? Vừa lúc đó có tiếng vú mão chạy tới. Trên tay vú vẫn đang ẵm cu thóc. Thấy mợ cả đứng bên ngoài, còn con Hiểm vẫn đứng chắn ở cửa, thì vú đón ngay ra sự tình. Mợ muốn vào thăm bà cả phải không? Thảo nào, hồi nãy tôi dõi mắt qua, thấy mợ đi về hướng này thì đón ra ngay. Vậy để tôi đưa mợ vào. Mợ phải cẩn thận, kẻo bà hai mà nhìn thấy mợ vô đây là chết đó. Mợ cả nghe vú mão nói vậy thì mắt sáng lên. May quá, vú giúp con đi. Vú liền quay sang con Hiểm. Mày ẵm cu thóc giùm vú đi, để vú đưa mợ cả vào thăm bà. Lúc này con Hiểm mới vui vẻ. Dạ, vú đưa con ẵm cho. Vú nhớ coi chừng bà cả nghe. Có gì xảy ra là vú chịu hoàn toàn trách nhiệm đó, con có biết đâu. Nè, cu thóc, ra Hiểm bế đi chơi. Con Hiểm đi rồi, vú mão mới cầm tay mợ cả vào phòng. Bà cả thấy có người vào thì nhãn cười rồi ôm chặt lấy con búp bê. Không được cướp nó đi đâu đó, không có được cướp con của tôi. Nó còn nhỏ lắm, trả nó cho tôi nghe, con trai của mẹ. Nè, tránh ra đi, đừng có cướp con của tôi. Mợ cả chìa tay về phía bà, lắc đầu nói. Mẹ, mẹ đừng có sợ, là con mà. Con đến thăm mẹ đây, con không làm hại mẹ đâu. Con cũng có em bé, con xuống thăm mẹ để báo cho mẹ một tin vui này. Vừa nói, mợ vừa đặt tay lên bụng mình, cố giải thích cho bà cả hiểu. Một lúc lâu sau, dường như biết người vừa vào không có hại mình, bà cả mới mỉm cười ngây ngô. Vú mão vẫn sợ bà sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm đau mợ và ảnh hưởng đến cái thai còn chưa thành hình. Nhưng hôm nay bà rất hiền, bà chỉ ngồi im ngắm mợ cả, thỉnh thoảng lại cúi xuống ru đứa con bằng búp bê của mình. Những lúc như vậy, nhìn bà thiệt là đáng thương vô cùng. Mợ cả chạnh lòng. Đêm hôm nay, cậu mợ đã có một buổi nói chuyện thật lâu, không phải là việc riêng của hai người, mà là chuyện về mẹ cả. Mợ nhài băn khoăn hỏi. Cậu cả, em thấy mợ cả không có chỉ bị điên bình thường đâu, mà em nghi mẹ đã phải trải qua một cú sốc lớn. Có khi nào cậu nghĩ là mẹ đã từng bị mất con hay không? Cậu cả siết chặt lấy tay của mợ. Ý của mợ nói là mẹ cả đã từng có con, phải vậy không? Đúng rồi đó. Cậu con thấy mẹ luôn luôn ôm con búp bê ở trong lòng hả? Chỉ có người mẹ mới yêu con như vậy thôi. Có khi nào mẹ cả cũng vì cái chuyện này mà phát điên? Sao cậu không bắt đầu từ cái chuyện này? Cậu cả đặt tay lên đầu suy nghĩ. Lời mợ nói quả là có lý. Đã có lần cậu hỏi mẹ hai về vấn đề này, nhưng mẹ nói đây có thể là hậu quả của việc sảy thai gây nên, vì mẹ cả đã từng sảy thai một lần. Lẽ nào vì cái chuyện này? đem suy nghĩ này ra nói với vợ, thì mợ nói, cậu khờ thiệt đó, mà em cũng không có trách cậu được, vì cậu là đàn ông không có thể chu đáo và nhạy cảm như phụ nữ. Em cứ cảm tưởng đằng sau sự việc mẹ cả bị điên vẫn còn một bí ẩn nào đó mà chúng ta chưa có khám phá ra được. Em có suy nghĩ này nói riêng với cậu, nhưng cậu nhớ là phải bí mật nha. Rồi mợ ghé vào tai của cậu thì thầm, không biết mợ nói cái gì, chỉ thấy cậu gật đầu liên tục. Càng ở với mợ lâu, cậu càng nhận ra cô vợ của mình không hề bình thường như những cô gái quê khác, mà mợ rất thông minh. Có nhiều cái cậu còn không có nghĩ ra nữa. Đời này lấy được mợ có lẽ là một điều may mắn nhất của cậu. Lại nói về con Hậu, nhờ có tờ giấy bà Hai gửi gắm mà nhà ông bà Thông Ngôn, cha mẹ chồng cô Hai Hiền nể tình nhận nó vào làm người ở. Lại được phục vụ cho cô Hai luôn, cũng coi như phúc tổ 70 đời cho nó rồi. Bên nhà chồng cô Hai Hiền tuy không có nhiều người ăn kẻ ở như nhà ông Chánh Tổng Kỳ, nên cũng ít xảy ra đấu đá nhau giữa đám người ở. Tuy vậy, cậu cả Phường, chồng cô Hai, lại rất đẹp trai, đúng chất công tử, nhiều tiền. Vì vậy, cuộc sống của cô Hai tưởng là sung sướng, mà cũng không sướng chút nào. Cô là chuẩn bị nằm ổ, nên cậu cảm thấy bí bách. Con Hậu nghe nói tính cậu đào hoa, nên cô Hiền hay ghen lắm. Đã vậy, trời lại không chiều lòng người, bởi tuy cô chưa có đẻ, nhưng vốn là dâu đầu cháu sớm, nên ông bà Thông Ngôn đã mời ngay một thầy lang nổi tiếng tận dưới thủ đô về bắt mạch cho cô, và sớm biết vợ cậu Phường có thai con gái. Vì vậy, cậu bắt đầu chán và đi đàn ca sướng hát với mấy cô nương ở trên tỉnh, bỏ bê thường xuyên, khiến cô cứ đứng ngồi không yên. Sở dĩ nhà ông bà Chánh không biết được việc con rể của mình có tật mèo mỡ, với lại thời nay đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, thành ra cũng không có để tâm. Phần vì cô Hai Hiền ít khi ca cẩm chồng mình, nên ai cũng nói số cô sướng từ trong trứng. Ở nhà mẹ đẻ đã không phải động tay động chân vào việc gì rồi, bây giờ lấy chồng có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót thì sướng quá rồi còn gì. Nào ai biết được, khi ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tối nay cơm nước xong xuôi, cậu Phường lại đóng bộ đi chơi. Cô Hai Hiền bực lắm, lần này cô quyết phải giữ chân cậu cho bằng được, liền níu lấy tay áo cậu mà nói, mình định đi đâu đó? Là đi đàn đúm với mấy ả con quan, rồi đi tà lưa với mấy đứa ả đào phải không? Hôm nay nhất định em không cho mình đi đâu hết, phải ở nhà với em. Không ngờ cậu vùng tay cô ra mà nói, cô hay thiệt đó, đã không biết đẻ rồi thì phải biết thân phận cho chồng đi tiêu khiển chứ. Buông ra, về đến nhà thấy hai con vịt trời kêu quăng quát ra rồi, chán vậy chứ. Mình nói cái gì? Mình nói vậy ông sợ người ta cười cho hả? Em sinh con trai hay con gái thì cũng phải nhờ mình mới có chứ. Không lẽ tự em quyết định được hay sao? Từ hôm em đẻ đến bây giờ, mình có thèm ngó ngàng gì đến con đâu. Cứ như nó là con ghẻ đó. Mới có một đứa mà mình đã dạy rồi. Lỡ đứa thứ hai cũng là con gái thì sao? Mình hết thương em rồi phải không? Trời đất cười, rách việc à. Để tôi đi chơi một chút rồi về. Lại nhảy hoài, điếc hết cả tai. Con Hậu đâu? Vô đây cậu nói. Con Hậu từ bên ngoài chạy vô, thấy cậu ăn mặc chỉnh chu là nó biết cậu lại đi. Còn cô Hiền đang tấm tức dậm chân dậm cẳng giận dỗi. Cậu tỏ vẻ quan tâm tới vợ, mà chú ý chăm sóc cho cô và em bé một chút. Cậu đi ra ngoài có việc, cẩn thận đó. Cậu về mà nghe cô càm ràm là mày chết đòn đó nghe hùng. Cậu đi rồi mà mùi nước qua sực nứt vẫn còn vương lại. Con Hậu nó biết thừa cô cậu vừa mới gây gỗ. Ai kêu cô đẻ con gái làm cái gì? Chợt nó nhìn xuống người mình, nơi bầu ngực vẫn còn căng cứng, thì thở dài một tiếng. Mang tiếng là gái đẻ mà nó có được cho con bú đâu, là phải để cu thóc cho người ta nuôi. Người làm mẹ như nó không có xứng đáng chút nào. Thấy nó vẫn đứng tần ngần ra đó, Cô Hiền quát. Mày còn đứng đó hả? Đi qua coi em bé dậy chưa? Còn cho nó bú. Mau lên. Dạ, em mới vừa phòng em bé chạy qua đây. Cô nhỏ vẫn còn đang ngủ cô à. Cô nằm nghỉ đi. Khi nào cô gạo dậy, em sẽ cho bú. Cô Hiền gật đầu rồi phẩy tay một cái kêu nó đi ra. Đoạn nằm xuống giường vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Cứ nghĩ lấy cậu Phường, đời cô sẽ lên tiên, vì khi mới cưới về cậu cũng yêu cô lắm. Cô thì bị cái vẻ ngoài đẹp trai và cái mát công tử con ngài thông ngôn mê hoặc nên nhận lời ngay. Cũng vì cái tiếng môn đăng hộ đối nên bây giờ cô mới khổ như thế này. Về làm vợ cậu được một thời gian cô mới biết tiếng của cậu vốn đào hoa, nay thích đàn ca sướng hát, trêu hoa ghẹo quyệt, chứ không có phải yêu một mình cô. Rồi cô lại nghĩ chắc có con cậu sẽ bớt chơi bời, nhưng cô đã lầm. Nước mắt cô cứ chảy dài xuống khóe mi. Cô tiếc cho bản thân mình cũng đường đường một tiểu thư khuê cát đẹp đẽ như ai, vậy mà làm vợ cậu chưa được mấy thửa đã sầu rơi lẻ bóng. Đêm nay cậu Phường về trễ lắm. Đúng ra cậu đi về phòng ngay, nhưng nghĩ thế nào đôi chân lại đưa cậu ra phía nhà tắm. Đây là nhà cậu học theo Tây, nên ông thông ngôn cho xây một cái nhà tắm cạnh cái chỗ giặt nước để tiện sử dụng. Bình thường chỉ có ông bà và vợ chồng cậu sử dụng. Hai con hầu với chị bếp thì không có dám bén mảng đến cái chỗ này. Tụi nó có chỗ tắm riêng. Đêm nay không hiểu sao trời nóng nực quá. Cậu tính ra giếng dội dài gầu nước cho mát rồi vô. Không ngờ dưới ánh trăng hạ quyền mờ ảo, cậu thấy một cái bóng lưng trắng ngần ở bên bờ giếng. Mái tóc người đó cuộn lên trên đầu để lộ bờ vai nhỏ nhắn thon thon, khiến cậu cứ như bị thôi miên vào chỗ đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Muôn Kiếp Không Phai, tác giả Việt Nga. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.